Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 750, Lam Vận Hao Thần. Góc truyện audio.com. Tần Tề Sở Yến Hàn đều có ca. Mặc dù Hàn Châu tới trễ nhất, nhưng đừng quên ngày này dù sao vẫn là ngày mùng 2 tháng 7. Tiện ngừ những thứ này ca khúc phát hành cách nhau thời gian phi thường ngắn ngủi. Mà khoảng cách mùa giải bảng chung kết, còn có ước chừng đến gần 29 ngày. Thời gian phi thường đầy đủ. Các châu đều không thể lười biếng. Ai chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Mà đến giờ phút này rồi mùa giải bảng đã hoàn toàn lộn xộn. Đây là văn nghệ hiệp hội mùa giải bảng chế độ phổ biến tới nay lần đầu tiên xuất hiện loại trang diện này. Không phải người viết ca khúc thậm chí còn ca sĩ fan gian tỉ thí. Thậm chí không phải thuần lấy ca khúc chất lượng ưu liệt mà sinh ra tỉ thí. Đây là các châu giữa tỉ thí. Lam vận là đủ loại vận động viên sân so tài. Mà mùa giải bảng chính là các châu người bình thường sân so tài. Cái này so với chư thần cuộc chiến tỉ thí còn kích thích. Các châu tiếp ứng ca khúc lượng cũng cực kỳ biến thái. Tất cả mọi người đều sát điên rồi. Chấm, sát sát sát, tề nhân công kích, thứ hai mới có thể ăn thịt, chơi hắn môn. Chúng ta là trước nhất đến. Tần nhân phòng thủ bài danh. Sở nhân nhất định phải bắt lại thứ hai. Chẳng lẽ người môn cam tâm chỉ gặm xương sao? Chúng ta Hàn nhân ở trên sân thi đấu thua nhiều lần như vậy. Chẳng lẽ còn muốn ở mùa giải bảng loại này không nhìn vận động viên thực lực cạnh tranh chung thất bại ấy ư? Đến thời điểm liền quét nồi cũng không có cơ hội. Ngào ô, hống hống hống. Các châu xôi trào khắp trốn thế. Mà cuối cùng này âm thanh ngao ô chỉ có thể là Yến Châu nóng này lão ca sói chu rồi. Mùa giải bảng phong hỏa nổi lên bốn phía. Có châu vì nhà mình tiếp ứng ca khúc bài danh tăng lên. Thậm chí bắt đầu cùng còn lại bài danh không cao châu liên thủ. Hai bên cùng có lợi hỗ bang hỗ trợ. Cho tới mùa giải bảng bộc phát phong vân khó lường. Mà trong đó, lớn nhất người được lợi hiển nhiên là Tiện Ngư. Bởi vì tháng 7 mùa giải bảng xếp hạng thứ 6 ca khúc. Toàn bộ đều là xuất từ hắn tay. Trên thực tế, coi như không có Tần Châu hoan nghênh ngươi cái kia xưng tụng không gì phá nổi hạng nhất địa vị. Kết cục cũng giống như vậy. Kia bài hát thắng, kia bài hát thua không trọng yếu. Ngược lại tùy tiện một ca khúc đều tại Thánh Hỏa bài danh trên. Tiện Ngư đã đứng ở chân chính chỗ bất bại. Vậy kêu là một cái cười nhìn phong vân. Một mình hắn đem Lam Vận cho giới âm nhạc mang đến lợi ích chộp sạch sẽ cọng lông đều không thừa. Hết lần này tới lần khác mọi người còn không có biện pháp. Ai tới phá hắn thế? Không người nào có thể phá. Bởi vì Tiện Ngư mang theo là Lam Vận thế. Cùng năng lực cá nhân có thể hay không đủ đến cái kia tầng diện đã không quan hệ. Phá hắn thế tương đương với muốn trực diện Lam Vận hội toàn dân sức ảnh hưởng. Này căn bản không phải là người có thể làm được. Lúc này, nhất trợn mắt hốc mồm thực ra không phải các châu đám bạn trên mạng. Đám bạn trên mạng hiện tại cũng bận bịu cho nhà mình tiếp ứng ca khúc đánh bảng đây. Chân chính trợn mắt hốc mồm là các châu nhạc đàn. Năm châu nhạc đàn thậm chí không kịp làm nhiều phản ứng. Có một cái tính một cái. Bọn họ toàn bộ bị Tiện Ngư này ba bài hát của Lam Vận lục liên phát cho hoàn toàn dao động choáng váng. Hai ngày thời gian, Tiện Ngư lấy sức một mình dẫn phát mùa giải trên bảng năm châu loạn chiến. Có thể nói trở tay là mây che vì mưa. Hắn điên cuồng thu cắt đến từ yêu châu tình cảm cung cấp kinh khủng lượng. Này mẹ nó không phải ngư à, đây là ngư ông a, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Năm châu ngư đều bị một mình hắn câu đi lên rồi. Nguyên lai Lam Vận hội còn có thể chơi như vậy. Lam Vận dê cũng cho ngươi cho chộp ngốc rồi. Hắn đây là làm thú vui vỏ khai sáng chộp lông dê tân ý nghĩ a, ta trước làm sao lại không nghĩ tới. Nguyên lai ngoại trừ Lam Vận tuyên truyền ca khúc chủ đề. Còn có thể cho các châu viết ca khúc tiếp ứng bơm hơi. Này căn bản là lợi dụng các châu quan phương thế lực đánh bảng A, sau này Lam Vận Hội lại triệu khai. Phỏng chừng các châu nhất mấy tháng trước liền bắt đầu thu thập tiếp ứng ca khúc rồi. Tiện ngư là người thứ nhất ăn con cua nhân. Sau này đều sẽ không còn có cơ hội tốt như vậy rồi. Hắn nhất định là chuẩn bị trước rồi. Chuẩn bị trước là tất nhiên. Nhiều như vậy bài hát hắn không thể nào một hơi thở viết xong chép xong. Nhưng có thể chuẩn bị trước cũng là bản lĩnh. Hơn nữa cũng cần có thực lực chống đỡ. Này lục thủ bài hát tất cả đều là tinh phẩm trên. Này rời ạ là Lam Vận Hao Thần a. Cái này cũng đại năng chộp đi. Học được, hạ giới Lam Vận Hội. Ta đường đường khúc phụ nói thế nào cũng phải chộp điểm lông dê. Như đã nói qua, tiện ngư chuyên tâm ca khúc cũng thật nhiều a, thật là giống như hành tẩu chuyên tâm ca khúc chế tạo cơ. Trước còn nói Lam Vận muốn ở tháng 7 chung kết hắn một năm liên tục quán quân con đường. Kết quả lại là một mình hắn chung kết tháng 7 mùa giải bảng tranh. Như đưa đám ảo não, hâm mộ ghen tị, cảm khái khiếp sợ, nhạc đàn chi tâm tình không phải là ít. Lúc trước mọi người là không biết còn có thể viết ca khúc cho các châu bơm hơi. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hoàng Đông Chính trong miệng khối thịt kia. Nhưng đây là Lam Vận A, toàn dân chú ý Lam Vận. Biết bao phong phú thao thiết bữa tiệc lớn. Giới âm nhạc thật sự có thể thu được lợi ích làm sao sẽ ít như vậy. Bây giờ tiện ngư mở một cái tốt đầu. Sau này Lam Vận Hội mọi người sẽ không còn chỉ nhìn chằm chằm Lam Vận tuyên truyền khúc. Mà là đưa ánh mắt thả lớn hơn xa hơn. Tiện ngư này ba là thực sự ăn đến chống đỡ. Bây giờ nhạc đàn lấy lại tinh thần. Sau này cũng sẽ không bao giờ có ai có thể độc hưởng bữa này thao thiết bữa tiệc lớn. Chỉ tiếc lần này, sớm có chuẩn bị tiện ngư ăn miệng đầy dầu mỡ. Mọi người rõ ràng có giống vậy năng lực. Nhưng bởi vì chuẩn bị chưa đủ mà chỉ có thể dương mắt nhìn. Nói trắng ra là, mọi người khiếp sợ không phải những thứ này bài hát. Cũng không phải tiện ngư năng lực. Tiện ngư năng lực mọi người đều biết. Thứ người như vậy chuẩn bị trước lời nói. Làm được một điểm này không ly kỳ. Trên thực tế, ở Hàn Châu đối ngoại thu thập tiếp ứng ca khúc thời điểm. Các châu nhạc đàn đã có hành động. Nhưng người nào có thể nhanh hơn tiện ngư? Người khác viết ca khúc muốn thời gian. Hắn nhưng đều là có sẵn bài hát. Nếu như mọi người cũng chuẩn bị trước rồi. Kia tiện ngư lợi hại hơn nữa cũng không khả năng đem các châu lông dê cũng một người chộp không chút tạp chất A. Tần Châu, Bội Kinh, Mỗ Quán Rượu, Lâm Uyên duỗi người. Thật là có gan ăn quá no cảm giác. Rõ ràng hôm nay quán rượu bữa trưa hắn chưa ăn bao nhiêu tới. Buồng trong đại sảnh, liên tục tham dự lục thủ bài hát của Lam Vận thu âm. Ngư Vương triều ca sĩ môn rối rít thông qua văn nghệ hiệp hội một ít chuyên nghiệp hệ thống tra hỏi chính mình thu hoạch. Sau đó mọi người bạo phát ra to lớn hoan hô. Ta số liệu tăng vọt A, mặc dù những thứ này bài hát cũng là chúng ta song ca. Cá nhân chiếm so với bộ phận cũng không nhiều. Nhưng chúng ta một đám người hành động chung hát nhiều như vậy bài hát. Mỗi người đều được chỗ tốt to lớn. Quá đã, ta cách ca vương lại tiến một bước. Ta khắp mọi mặt số liệu thật giống như nhanh đi đến ca hậu cấp bậc. Chất lượng tốt lời nói một lượng bài hát có lẽ là đủ rồi. Câu nói sau cùng xuất từ Giang Quỳ miệng. Giang Quỳ vừa mở miệng. Tôn Diệu Hỏa đợi người hưng phấn biểu tình liền đột nhiên hơi chậm lại. Trong lúc nhất thời lại mất hết hứng thú đứng lên. Còn kém một lượng thù. Ánh mắt cu ả Lâm Uyên nhìn hướng Giang Quỳ. Mọi người trong lòng bộc phát chua xót. Mọi người đều biết tiện ngư cái vấn đề này khả năng ý vị như thế nào. Quả nhiên, Lâm Uyên nghiêm túc mở miệng nói. Vậy ngươi gần đây học tập nhiều chút sở ngữ. Ta quay đầu hẳn sẽ có sở ngữ bài hát phát hành. Người cũng có thể khống chế. Được, Giang Quỳ tựa như gà con mổ thóc gật đầu. Sau đó hơi lộ ra đắc ý liếc nhìn mọi người. Ánh mắt kia phảng phất đang nói. Ngượng ngùng, muội muội đi trước một bước. Vâng, Giang Quỳ liền là cố ý nói như vậy. Nữ nhân này thành công đưa tới Lâm Uyên chú ý, bây giờ Ngư Vương triều đám người này đều là cung đấu hảo thủ. Vô thời vô khắc không nghĩ tranh sủng. Tốt đưa tới Lâm Uyên chú ý, mặc dù mọi người cảm tình rất tốt. Nhưng không ngăn được Ngư Phụ liền một cái. Dưới tình huống bình thường, một người bắt được bài hát, những người khác thì phải đợi thêm ít nhất một tháng. Dù sao Lam Vận Hội loại này cuồng chộp lông dê cơ hội cũng không nhiều. Lâm Uyên cười, hắn đại khái cảm nhận được Ngư Vương triều giữa bầu không khí. Nói bọn họ cảm tình thâm, kia cảm tình là thực sự thâm. Từng cái nơi, hãy cùng huynh đệ tỉ muội tựa như, điểm này không giả được, nhưng vừa gặp phải tự cầm bước phát triển mới bài hát. Người tốt. Trực tiếp tất cả nhân viên chân huyên chuyện cung tâm kế tiết tấu. Đó là phản ứng chậm lụt như Lâm Uyên. Cũng ở đây vô số lần trải qua tương tự tình cảnh sau. Có tương ứng giác ngộ. Như đã nói qua, nếu như liên lụy đến lòng đỏ trứng thuộc về vấn đề. Đại Giao Giao giống như cũng là cái thân ca ca cũng không nhận chủ. Cho nên Lâm Uyên cũng không cảm thấy cái này có gì không tốt. Sau đó đáng đánh nói trở về phủ, ở Bội Kinh đợi lâu như vậy, Lam Vận Hội có thể chộp lông dê, cũng bị Lâm Uyên chộp không sai biệt lắm. Hắn quyết định rút lui, thắng lợi trở về cái loại này. Nghĩ tới đây, Lâm Uyên cùng Địch Phạm cáo biệt. Địch Phạm làm Lam Vận Hội lễ khai mạc đạo diễn. Gần đây một mực đại biểu Lam Vận Tổ ủy hội cùng Lâm Uyên tiếp xúc. Hai người bây giờ cũng coi là với nhau nhận thức. Hơn nữa, sống chung cũng tương đối vui vẻ. Ngược lại Lâm Uyên thì cho là như vậy. Địch Phạm, tạm thời cũng cho là như vậy. Mặc dù mùa giải trên bảng các châu cầu suy nghĩ đều nhanh đánh tới. Một lần để cho Địch Phạm rất buồn rầu. Thậm chí rất nhớ phóng đến tiện ngư tay tay để cho hắn đừng nữa viết. Viết nữa Tần Châu tiếp ứng bài hát bài danh liền nguy hiểm. Nhưng đại cuộc đi lên nói tự lựa chọn không có sai. Thậm chí phi thường chính xác. Bởi vì trước hết kỳ chuẩn bị cùng tạo thế mà nói. Khóa này Lam Vận Hội bởi vì bài hát của tiện ngư. Có thể nói đại hoạch thành công. Nhìn một chút này náo nhiệt tình cảnh. Lam Vận Hội còn chưa bắt đầu. Các châu liền thanh thế như sấm. Cho nên trung quy mà nói, hắn là rất cảm tạ tiện ngư này ba xuất thủ. Phía trên cũng đúng loại này náo nhiệt bày tỏ khẳng định. Tổ ủy hội còn vì vậy quyết định phương châm. Sau này lại tổ chức Lam Vận Hội. Ngoại trừ theo thông lệ Lam Vận tuyên truyền khúc ngoại. Các châu cũng tới điểm cố gắng lên bài hát cho vận động viên phình tinh thần sức lực. Có thể suy ra, tương lai lại tổ chức Lam Vận Hội. Các châu cũng trước thời hạn làm gốc châu vận động viên môn chuẩn bị tiếp ứng ca khúc lúc. Cũng nhất định sẽ nhớ tiền lệ này từ đâu một lần Lam Vận Hội bắt đầu. Do ai mở ra, đồng thời Địch Phạm còn nói cho Lâm Uyên một cái tin tốt. Vì cảm tạ ngươi công lao, các châu cũng biểu thị. Lam Vận trong lúc quan phương tài khoản chủ phải căn cứ địa để cho ở blog. Dĩ nhiên bộ lạc bên kia cũng vẫn là phải có động tĩnh. Lâm Uyên gật đầu, bộ lạc dù sao cũng là lập tức lớn nhất Internet sân thượng. Các châu quan phương không thể nào trực tiếp buông tha lớn như vậy quần chúng trao đổi tư tưởng. Bây giờ có thể làm ra nghiêng về blog biểu thị, đã để cho Lâm Uyên rất hài lòng. Ai bảo bây giờ hắn không chỉ có cùng bộ lạc không hợp nhau. Đồng thời còn là blog bên này cổ đông đây. Tin tức này sẽ không công khai tuyên bố. Nhưng hành động sẽ biểu hiện ra. Quan phương rất khó trực tiếp chiến đội. Bộ lạc như vậy đại tư bản. Sức ảnh hưởng có thể không phải đùa. Được, cảm ơn. Hai bên cùng có lợi mà. Không chừng chúng ta sau này còn có thể hợp tác. Ta có bộ chụp 6 năm điện ảnh. Còn kém một bài đủ có lực phối nhạc. Nếu như có cần phải lời nói, đến thời điểm khả năng còn phải xin ngươi hỗ trợ một chút. Không thành vấn đề, Lâm Uyên sảng khoái đáp ứng. Hắn vẫn thật mong đợi blog tiếp theo có thể ở Lam Vận Hội đạt được cái nào thu hoạch. Nguyệt Trung tổng kết cùng. Trước giống một tiếng cầu nguyệt phiếu. Sau đó trước từ gần tổng kết đi. Lam Vận Hội đoạn này nội dung cốt truyện. Ca khúc sắp xếp rất dày tập. Rất khảo nghiệm Ô Bạch tiết tấu cùng khống chế năng lực. Bởi vì có rất nhiều châu sơ sót một cái sẽ tạo thành thẩm mỹ mệt nhọc. Nhất là cuối cùng bài này. Cho Hàn Châu bối cảnh thêm vai diễn. Để cho nộ phóng sinh mệnh thay đổi hợp với tình thế. Từ không ít tế bào não. Cuối cùng vẫn là ở bổn chương nói dưới sự nhắc nhở tạm thời sửa lại bài hát. Đạt tới tự mình hài lòng hiệu quả. Đoạn này nội dung cốt truyện coi như là thành công kết thúc. Truy định cũng tương đối đẹp đẽ. Sau này đại khái không dám tùy tiện thử loại này ca khúc dày đặc chương hồi rồi. Quyển sách này thử rất nhiều lúc trước không dám tùy tiện dùng kết cấu. Trước mắt cảm giác duy nhất hoàn toàn thất bại. Chính là Lâm Uyên đổi chỗ đồ đi Tề Châu kia đoạn. Làm ta ngay cả dàn ý cũng sửa lại. Trước thời hạn bắt đầu các châu thống nhất thiết lập. Bất quá kia đoạn cũng cứu về. Dù sao thì là tiểu tiểu vui vẻ một chút đi. Thuận tiện nói một chút rất nhiều người hỏi thành tích. Đều đặt hướng 40.000 đi. Trước mắt khởi điểm vui chơi giải trí đặt thành tích tốt nhất thư. Rõ ràng trước mặt ba quyển sách chỉ có thể vạn định tới. Nói đến trước mặt ba quyển sách. Thực ra trước mặt ba quyển sách trước trung kỳ cũng còn rất đáng giá nhìn. Hậu kỳ liền nhân giả thấy nhân trí giả kiến trí rồi. Nơi này và chưa có xem qua độc giả tự đề cử mình một chút. Coi như Ô Bạch viết bất mãn nhất ý, vui chơi giải trí vạn tuế trước mặt nội dung cốt truyện cũng là tự mình hài lòng. Dầu gì cũng là vạn định thư. Sau cùng lại yêu cầu một phiếu cuối tháng. Ngoài ra cân nhắc đến đơn chương sẽ ảnh hưởng đọc lưu loát tính. Quay đầu liền xóa. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám. Mên thông minh. Không dại gái. Phá án như thần. Thích tìm đường chết cách chương.